Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 529, Kakashi vs Deidara. To lớn bạo tạc đánh nát chung quanh cây cối. Yamato Mộc Thỏi Bích đồng dạng bị tạc mở một cái lỗ hổng. May mà chính là cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Kakashi nhìn trước mắt xuất hiện tóc vàng nam tử, thấp giọng nói: Deidara, thôi đi, bị chặn sao? Quả nhiên, nếu như có thể như thế đơn giản liền trọng thương đại danh đỉnh đỉnh Kakashi, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Deidara nói. Kakashi nhìn một chút Deidara bốn phía, nói ra: chỉ có ngươi một cá nhân. Các ngươi hiểu không phải vẫn luôn là hai người một tổ hành động sao? Xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu hiểu rất rõ a. Deidara hơi kinh ngạc nói. Dạng này một cái cường đại tổ chức, ta lại thế nào khả năng không đi điều tra một chút? Kakashi khẽ cười nói, nhìn xem hai người trò chuyện, thanh hơi nghi hoặc một chút. Cái này đột nhiên khởi xướng tiến công người đến cùng là ai? Thẳng đến bọn hắn nói đến hiểu tục danh, thanh mới chú ý tới người này toàn đen đáy hồng vân báo. Hiểu người, thanh hơi kinh ngạc. Kakashi nhìn về phía Sai, nói ra: Sai, dùng mực ưng mang những người khác đi hồ nước nơi đó. Nơi này liền giao cho ta. Gia hỏa này chiêu thức, nhiều người ngược lại khó đối phó hơn. Sai sững sờ, lập tức gật đầu nói: siêu thú ngụy họa. Mực ưng từ Sai trong bức tranh bỗng nhiên xuất hiện. Thanh, Yamato, hồ nước bên kia các ngươi đi trước. Nếu như Orochimaru thật tới, các ngươi không muốn cho hắn cứng đối cứng, nơi này ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Kakashi nói. Kakashi, vậy ngươi nhiều hơn cẩn thận. Thanh nói. Đám người đáp lấy mực ưng bay về phía hồ nước, mà Kakashi thì là nhìn xem cây kia sao phía trên Deidara. Deidara cũng không có ngăn cản Yamato bọn người rời đi. Mục đích của hắn cũng chỉ có Kakashi mà thôi. Kakashi, lần trước không để cho ngươi kiến thức đến ta nghệ thuật, lần này chuẩn bị kỹ càng sợ hãi thán phục đi. Deidara nói, từ tay phải miệng bên trong phun ra một đoàn màu trắng vật chất. C2 Long, to lớn long hình sinh vật ra hiện tại Deidara sau lưng. Deidara nhảy lên một cái, nhảy lên long đầu, lập tức thăng lên không trung. Kakashi yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lại không có gấp động thủ. Deidara đã tới, Obito hẳn là cũng cùng theo tới mới đúng. Như vậy, người đâu? Kakashi trong lòng ám đạo, chú ý càng nhiều hơn là phân tán tại bốn phía. Kakashi, chuẩn bị nghênh đón ta nghệ thuật chi tác đi. Deidara nói. C2 Long trong miệng liền ngưng tụ ra một cái màu trắng cỡ nhỏ phi long. Tiếp chiêu đi. Deidara một tiếng quát nhẹ, tiểu phi long liền bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Trước tiến phương hướng chính là Kakashi vị trí. Tốc độ rất nhanh, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Kakashi nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên tránh ra nguyên địa. Oanh, tiểu phi long đâm vào trên mặt đất, bỗng nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhìn Kakashi né tránh phương hướng, Deidara khóe miệng lộ ra mỉm cười, giống như là trông thấy xa lưới nhện đồng dạng. C2 Long trong miệng lần nữa ngưng tụ ra tiểu phi long, nhắm chuẩn Kakashi lần nữa bay đi. Ngưng tụ tốc độ rất nhanh. Còn tại trước đó, Deidara dùng tay ngưng tụ mà ra được bạo đất sét phía trên. Bất quá cái này uy lực tựa hồ hơi yếu đi một điểm. Kakashi nghĩ như vậy, thân thể lần nữa sơn động, rơi vào một mảnh trên đất trống. Không đúng, cái này cảm giác. Kakashi đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân tựa hồ dẫm lên cái gì kỳ quái đồ vật. Lúc này, chỉ nghe thấy Deidara nói ra: mắc câu rồi. Một trận bạch quang hiện lên, Kakashi chỗ đứng lập địa phương phát sinh kinh khủng bạo tạc. Ha ha ha, cái này biết ta nghệ thuật lợi hại đi. Deidara hưng phấn nói, bụi mù tán đi, không có Kakashi thân ảnh, chỉ có một cái vỡ vụn gỗ. Thế thân thuật, Deidara kinh ngạc nói, mà tại cách đó không xa, Kakashi thân ảnh lặng lẽ hiển hiện, màu trắng phi hành vật là hướng dẫn. Lòng đất còn chôn giấu địa lôi, ngươi sớm ngay tại nơi này bày ra cạm bẫy, muốn tướng ta dẫn vào trong đó. Địch Ratiket có chút không cam lòng cắn răng, thấp giọng nói, thật nhanh kết ấn tốc độ, hoàn toàn không có nhìn tinh tường hắn là lúc nào kết ấn. Thế thân thuật sử dụng thời cơ đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Chưa hề chưa từng gặp qua có người có thể nhanh chóng như vậy sử dụng thế thân thuật. Deidara, thanh âm rất nhỏ, ngoại trừ chính hắn, không có người nghe thấy. Rất hoàn mỹ chiến thuật, đối với không cách nào phi hành người mà nói, rất khó phá giải, bất quá thật đáng tiếc. Trong này, không bao gồm ta, Kakashi lạnh nhạt nói, để Deidara có chút nổi nóng. Hỗn đàn, ngươi lại dám xem thường ta nghệ thuật. Deidara cả giận nói, không, ngươi nghệ thuật đáng giá tán thưởng, nhưng là tại trước mắt ta, còn kém xa lắm, Kakashi nói. Đẩy ra mắt trái hộ ngạch, lộ ra kia tinh hồng Sharingan, ba viên màu đen câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, nhìn qua vô cùng thần bí. Sharingan, lại là cái kia đáng chết Sharingan. Deidara nhìn xem Kakashi kia tinh hồng Sharingan, hiển nhiên là muốn lên cái gì không hữu hảo hồi ức. Trong lúc nhất thời cảm xúc có chút ba động, xem ra đối con mắt này, người có không quá vui sướng hồi ức. Như vậy, là ai đâu? Uchiha Itachi sao? Kakashi nhìn xem Deidara, lạnh nhạt nói. Quả nhiên, có được Sharingan người, đều là như vậy làm cho người chán ghét. Itachi là như thế, lần trước Sasuke cũng là dạng này. Bây giờ ngươi cũng là như vậy để cho người ta chán ghét. Địch Ratiket âm thanh lạnh lùng nói. Kakashi lắc đầu, cái này đáng thương hài tử. Chắc là bị Sharingan cho làm ra bóng ma tới. Sharingan có thể thông qua chakra nhan sắc đến khác nhau sự vật. Cho nên, người dính thổ địa lôi vị trí, tại ta trong mắt, 10 phần rõ ràng. Thôi đi, nơi này số lượng, cũng không phải ngươi xem tinh tường liền có thể tránh né đi qua. Tránh né? Không, người địa lôi dẫn bạo tốc độ. Quá chậm, Kakashi vừa mới nói xong. Trực tiếp bên chân của hắn liền vang lên một đạo lôi quang. Lôi chi thuấn bộ. Tại Deidara khiếp sợ trong ánh mắt. Kakashi như là một đạo lôi điện thiểm qua. Đúng là tại trong khoảnh khắc. Tướng tất cả địa lôi đạp một lần. Dầm dầm dầm. Tất cả địa lôi cơ hồ tại cùng một cái thời gian bên trong dẫn bạo. Tạo thành kinh khủng oanh tạc cảnh tượng. Mực ưng phía trên. Yamato bọn người là một mặt khiếp sợ nhìn về phía hậu phương. Kakashi không có sao chứ? Thanh có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Yên tâm đi, lấy Kakashi tiền bối thực lực, không có vấn đề. Yamato nói khẽ, thật sao? Chỉ hy vọng như thế. Chúng ta đến, Sai nói. Mực ưng đáp xuống trên vách núi. Trước mặt, chính là kia phiến ẩn giấu đi tam vĩ hồ nước. Mà ở phía xa, kia trùng thiên cột sáng còn tại tiếp tục tản ra kỳ quái năng lượng. Lúc này, trung tâm hồ nước, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, một con cự thú liền chậm rãi từ vòng xoáy bên trong bò lên ra. Con kia cự thú có ô quy thân thể. Đặc biệt nhất, là sau lưng có ba đầu cái đuôi. Tam vĩ ai sơ bu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.